Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bình, anh nghe tôi nói vậy thì cũng chỉ ừ nhẹ một tiếng trong cổ họng. Bụng ngón tay đặt lên môi tôi miết nhẹ. Giọng nói rất trầm, đầu hơi cúi xuống, áp vào trán tôi. Âm tiết chậm rãi phả ra bên tai mình. Ừ, vậy là nghỉ hè rồi có đúng không? Vâng, trước mắt được nghỉ hết tháng này. Tháng sau em phải đi học ôn rồi tiếp tục chương trình lớp 12 rồi. Áp lực học sẽ gò bó hơn nữa. Tôi vừa trả lời anh xong, đôi môi anh ngay lập tức cắt cao chiếm lấy một lần nữa. Lần này anh không dùng lực như lần trước mà mơn trớn dịu dàng. Từng chút đưa lưỡi khám phá khoang miệng của tôi. Từng chút dẫn dắt tôi tìm đến khoái lạc. Hai thân thể mướt mát mồ hôi của tôi và anh dán chặt vào nhau. Trái tim trong lòng ngực đập từng nhịp đập mạnh mẽ. Cơ thể tôi khẽ lay động theo từng sự kích thích dồn dập của người trước mặt. Hơi thở theo đó cũng dần dần trở nên gấp gáp. Trong bụng đã xuất hiện những phản ứng. Những cơn ngứa ngáy thì nhau đánh úp tới, khiến đôi chân tôi mềm nhũn. Cả người lúc này phải nhờ vào cái ôm của anh mới không bị ngã khuỵu xuống. Trước những hành động điên cuồng của anh, đầu óc tôi cũng trở nên mụ mị để mặc anh dẫn dắt, để mặc anh làm càn kích thích dục vọng trong người, trầm luân trong khoái cảm. Miệng không khỏi phát ra những tiếng rên rỉ dụ hoặc, đưa đàn tay mình lên cởi từng nút áo sơ mi của anh, len lỏi vào từng cơ bụng săn chắc không chút mỡ thừa của anh. Tôi mấp máy. Chú, cháu nhớ chú lắm. Cháu xin lỗi. Lời vừa nói xong, tôi cảm nhận được toàn thân của anh trở nên cứng đờ mất mấy giây. Sau đó lại run lên theo từng lời nói của tôi miết qua, giọng khàn đặc. Anh cũng nhớ, cũng rất sợ. Sợ em thật sự là không cần anh nữa. Tôi ra sức lắc đầu, cổ họng nghẹn ứ như muốn lên tiếng nhưng lại không thể. Tôi chỉ biết ra sức ôm anh, làm càn trên da thịt anh, ra sức những người để cắn lên ít hầu trượt lên trượt xuống đấy, mà ham muốn. Sự mời gọi của tôi lúc này làm anh chẳng còn kiêng dè hay sợ tôi tức giận gì nữa. Cả người bị anh đẩy áp sát vào bờ tường, bờ mông căng tròn cũng bị hai tay anh ôm chặt, xoa bóp nhào nặn đến chẳng còn hình dáng. Cơn quẩn say ập đến, chúng tôi mê đắm trong đầu lưỡi, đầu môi, thân hình dính chặt. Bụng dưới của tôi có thể cảm nhận rõ, nơi đó của anh cứng rắn như thép, dường như chỉ muốn bật ra khỏi lớp vải vướng víu kia. Khi tay của anh phủ lên bờ ngực đẫy đà của tôi bóp mạnh, trong phút chốc lý trí của tôi bị cơn đau làm cho thức tỉnh. Thường hình ảnh, mẹ tôi nói mẹ yêu anh, mẹ muốn lấy anh, mẹ khóc lóc tức giận khi biết tôi cùng anh yêu nhau, bỗng dưng ùa về khiến tôi sợ hãi và cảm thấy tội lỗi. Dùng hết sức thoát ra khỏi vòng tay ôm chặt của anh, đôi môi tôi run rẩy cất tiếng. Cháu phải về đây. Chú à, chuyện này hãy quên đi. Nói rồi tôi quay người thật nhanh chạy ra khỏi nơi đó. Mồ hôi trên trán cũng vì sự lo lắng của tôi mà lấm tấm, càng lúc càng nhiều. Ra khỏi tòa nhà cao lớn ấy, nhìn thấy Việt đang thấp thỏm, lo lắng đứng ngồi không yên. Tôi bật khóc nức nở, khóc vì tôi nhận ra, tôi cuối cùng vẫn chẳng thể nào được là chính mình khi đang đứng ở trước mặt anh. Chẳng thể nào gạt bỏ hết được những phiền muộn ấy. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi những lời nói đau lòng của mẹ. Tôi vẫn không thể nào tỏ ra như là không biết điều. Tôi cuối cùng vẫn luôn là thất bại như vậy. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ. Tôi với anh có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ đến được với nhau. Sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được nữa. Ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đã tắt nắng, tôi cố gắng ngăn lại giọt nước mắt đọng trên khóe mi, không để chúng tràn xuống thêm nữa. Chớp chớp mấy lần để cho mí mắt khỏi cay. Phải mất vài phút mới có thể ổn định được cảm xúc. Đúng lúc đôi chân tôi định bước xuống dưới, chạy về phía Việt, thì phía bên sau vang lên giọng nói gấp gáp của một người con gái, khiến tôi bất giác quay người nhìn lại. Và phải chứng kiến một màn khiến trái tim đã đau lại càng thêm tan nát. Anh Dương à, anh đi đâu mà lâu vậy? Làm em chờ suốt từ nãy đến giờ. Cô gái lên tiếng ấy chẳng ai khác, chính là đồng nghiệp của anh, cái người khiến tôi ghen tị đến khó chịu. Nhìn chị ấy chẳng ngần ngại giữa chốn đông người mà chạy tới thân mật quắc lấy cánh tay anh. Ánh mắt nhìn anh đều là lo lắng bội phần, đều là lo lắng sợ hãi, mà anh thì không có tránh né hay là gì hết. Tôi chỉ biết nở một nụ cười chua chát. Mới cách đây có mấy phút, anh vẫn còn nói yêu tôi, vẫn còn mất kiểm soát mà muốn tôi ngay tại đó. Vậy mà bây giờ thì sao? Bây giờ anh xuất hiện bên cạnh một cô gái khác, với bộ dạng chỉnh chu nghiêm túc như chuyện hồi nãy chưa hề có. Anh của bây giờ chẳng hiểu sao khiến tôi hoang mang nhận ra con người của anh phải chăng có rất nhiều góc tối. Có phải thật sự như Hoàng nói, anh chỉ coi tôi là một đoạn đường ngắn để anh dừng chân lại, vì tôi chỉ là một con nhóc mới lớn, vì tôi khiến anh có cảm nhận được lại tuổi trẻ cuồng nhiệt. Có phải thật sự là như thế không? Tôi không biết, tôi không trả lời được. Tôi cứ như một con ngốc đứng đó giữa biển người xa lạ, nhìn hai người bọn họ tình tứ. Đôi chân chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Tôi muốn chạy ngay khỏi đây, chạy trốn để khỏi phải nhìn thấy hai con người đó, nhưng mà không được. Đúng lúc tôi cảm thấy bản thân gần như là muốn gục ngã, thì cả người được Việt ôm dìu đi ra bên ngoài. Giọng nói của anh cất lên đầy lo lắng. Vũ à, anh đưa em về nhé. Đi về thôi. Tôi không trả lời Việt, để mặc anh dẫn mình đi ra xe. Đôi mắt trông rỗng vô hồn, chẳng nhìn cố định một không gian nào hết. Bước vào trong xe, tôi cố gạt bỏ đi những hình ảnh ấy để bản thân khỏi phải suy nghĩ. Cố mỉm cười đáp trả Việt trước những sự quan tâm của anh, nhẹ giọng. Cảm ơn anh. Em không sao cả đâu. Anh đưa em về nhà nhé. Việt gật đầu, những người cài dây an toàn cho tôi. Đôi mắt nhìn chằm chằm tôi ở khoảng cách gần, khiến tôi trở nên luống cuống. Hơi thở ngưng trệ, chỉ biết bất động như một bức tường. Cách nhau một khoảng vài phân ngắn ngủi, tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa anh dùng thơm rất nhẹ. Có thể nhìn thấy được da mặt anh chẳng có lấy một nốt sạm nhỏ. Mọi thứ so với người kia hoàn hảo đến 1 9 1 10. Tôi đưa mắt nhìn anh, ngón tay thon dài của anh miết nhẹ trên môi tôi, vẫn còn nhức nhối. Cổ họng nghẹn lại không nói được lời nào. Hơi nghiêng đầu sang hướng khác né tránh để khỏi phải khó xử, thì khuôn mặt tôi bỗng nhiên bị Việt kéo lại. Sau đó rất nhanh nụ hôn của anh liền rơi xuống. Hành động khóa thái này của Việt, tôi chưa kịp định thần để phản kháng lại, thì đúng lúc này cánh cửa xe bị người bên ngoài đập mạnh, khiến tôi hoảng sợ. Theo đó là tiếng thúc giục trong giận dữ. Vũ, em ra đây cho anh. Tôi nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy anh khuôn mặt hầm hầm giận dữ liên tục gõ cửa xe thì sợ hãi. Ngước lên nhìn thấy Việt vẫn đang bình tĩnh, như không hề có chuyện gì xảy ra. Tâm tư bỗng dưng tức giận cắt nhẹ. Anh xích ra một chút đi. Em sợ à? Việt khàn giọng lên tiếng. Anh vẫn bỏ mặc ngoài tai những tiếng gõ cửa cùng tiếng quát lớn của người kia ở bên ngoài. Đôi mắt nhìn tôi đã xuất hiện những đốm lửa nhỏ. Em sợ ông ta hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và em. Chứng tỏ em vẫn còn yêu ông chú kia không ít nhỉ? Tôi mím môi lại không lên tiếng đáp lại câu hỏi của Việt. Cô không dám đưa mắt nhìn ra bên ngoài xem anh còn làm loạn nữa hay không. Bởi vì tôi của lúc này bị những lời nói kia của Việt làm cho ngần người. Tôi không dám phản bác lại vì những lời nói của anh là quá đúng. Tôi cũng không những không quên được chú mà tôi vẫn còn yêu chú rất là nhiều. Nhưng như vậy thì đã sao? Tôi yêu thì vẫn yêu, không đến được với nhau thì vẫn là không đến được đó thôi. Việt thấy tôi im lặng như vậy cũng hơi nhích người trở về vị trí ghế ngồi của mình. Đưa tay ấn chốt mở cửa xe, ánh mắt không nhìn vào tôi, cất giọng. Em xuống đi. Tôi ngạc nhiên nhìn Việt ngập ngừng. Việt này, chuyện này kệ chú ấy đi, mình đi về thôi. Em thật sự muốn như thế sao? Việt đột ngột lên tiếng chất vấn tôi một tràng thật dài. Tôi hỏi em thật sự muốn về sao? Hay chỉ là muốn né tránh? Nếu em thật sự muốn chấm dứt cùng ông ta, thì hãy ba mặt một lời đi. Nói ông ta từng đến làm phiền em nữa. Nói ông ta em đã có người yêu rồi. Tất nhiên việc đóng giả làm bạn trai, nếu em muốn nhờ, tôi cũng không ngần ngại đâu. Trước những câu nói đầy cứng rắn của Việt, tôi á khẩu không nói thêm được điều gì nữa. Hết nhìn sang anh rồi lại nhìn người vẫn đang đứng ngoài, cách tôi một lớp kính với khuôn mặt đau khổ. Trái tim trong phút chốc trở nên mềm yếu, mở cửa bước xuống. Giây phút tôi xoay người lại nhìn Việt, chỉ thấy anh nở ra một nụ cười thật nhạt. Nụ cười có lẽ là chế giễu bản thân mình vừa làm một việc điên rồ. Sau đó không nói không rằng nổ máy lao vút đi, để lại đằng sau là lớp khói bụi mờ mịt. Việt đi rồi, anh cũng tức giận mà kéo mạnh tôi đi về chiếc xe của mình. Mặc kệ chị đồng nghiệp đứng đó thất thần, thắc mắc vì không hiểu chuyện gì, chị buông lại mấy lời nhàn nhạt. Linh tự bắt xe về đi, tôi hiện tại có việc cần quyết rồi, nên không thể đưa cô về được, cô thông cảm. Người con gái tên Linh thấy anh buông lời tuyệt tình như vậy thì đáy mắt hiện lên rất nhiều tia hụt hẫng. Chỉ có điều mất mấy giây sau liền nhanh chóng che đi, miệng nở ra một nụ cười thật tươi, nhưng thật chất là gượng gạo nhỏ nhẹ đáp trả. Dạ vâng, sếp có việc thì cứ về trước đi, em sẽ tự kiếm xe về là được rồi. Nghe được câu trả lời của Linh, anh cũng chỉ ừ một tiếng, sau đó mở cửa nhét tôi vào trong xe của mình, cài dây an toàn cho tôi, rồi cũng nhanh chóng lên xe nổ máy lao vút đi, để mặc cho người kia đứng trơ trọi ở đó giữa quán đông nhộn nhịp. Lái xe đi khỏi thành phố, hướng ra con đường đi tới khu căn nhà nhỏ kiểu Pháp đợt trước đã từng đưa tôi đến nằm ở trong ngoại ô. Anh vẫn không hề nói năng với tôi một câu gì suốt quãng đường dài di chuyển đó. Thậm chí, khuôn mặt còn hầm hầm giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào dám lên tiếng chen ngang lúc này. Mặc dù tôi cũng rất muốn cạo lên, đòi anh phải thả mình xuống. Nhưng lưỡng lự đi lưỡng lự lại, tôi cũng chẳng dám mở mồm. Chỉ biết cầm nín, đến khi chiếc xe dừng hẳn, mới dám thở ra một hơi, trút bỏ sự nặng nề trong lòng. Lý Nhí cất giọng. Chú đưa cháu đến đây làm gì? Tôi vừa nói xong, cầm liền bị anh bóp chặt, bắt phải đối diện với mặt của mình. Đôi lông mày nhíu lại, không hài lòng cằn lên từng chữ. Vẫn còn dám gọi tôi là chú. Gan em cũng lớn lắm nhỉ. Nhanh như vậy đã quên lời cảnh cáo của tôi rồi, có đúng không? Tôi rơm rơm nước mắt, đưa tay đẩy cánh tay của anh xuống, mím môi, lại tỏ rõ sự ương bướng, không quan tâm tới những lời đe dọa của anh, nghẹt giọng. Chú bỏ tay xuống đi, cháu đang đau đấy. Trước những biểu hiện của tôi, lực đạo trên tay chú giảm hẳn đi, tuy vậy vẫn không có rời khỏi cằm tôi, vẫn nắm nhẹ lắc đầu. Thả em ra, để em đi với tên bác sĩ kia chứ gì. Nói đến đây, anh đưa ngón trỏ mít mạnh lên đôi môi của tôi, tức giận làm đi làm lại rất nhiều lần, đến khi chúng gần như muốn bật máu, đau rát đến khó chịu mới có dấu hiệu ngừng lại, rít lên đầy phẫn nộ. Chỗ này là của anh. Ai cho phép em dám để người khác chạm vào hả? Tôi ngước lên nhìn anh, nhìn lên khuôn mặt lạnh như tiền của anh, rồi chuyển sang huyệt thái dương đang giật mạnh mà lòng trùng xuống, chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Tôi chưa bao giờ thấy anh giận dữ như lúc này. Thậm chí khi anh biết chuyện tôi bị cưỡng bức, vẫn không tỏ ra nhiều như thế. Anh của bây giờ chẳng khác gì Diêm Vương đòi mạng người khác. Dường như sự cố gắng lắm mới không đánh tôi một trận để giả giận. Thấy tôi vẫn tỏ ra im lặng, anh càng giận dữ hơn cằn giọng. Từ trước tới nay, anh quá nuông chiều em nên em cứ nghĩ rằng anh hiền có đúng không? Không phải. Tôi vội lắc đầu. Anh hơi nhướng mi, cúi đầu cắn thật mạnh lên đôi môi sưng đỏ của tôi, rồi mới nói tiếp, cơn giận vẫn chưa nguôi một tí nào. Tình tôi từ trước tới nay luôn nghiêm túc, rất ghét những câu dến xúa rườm rà. Nhưng không có nghĩa là tôi không nói ra thì em cũng làm ngơ, tỏ như là không biết điều mà làm càn. Nói đến đây thì anh dừng lại một lúc, môi mím lại thành một đường, vài phút sau mới ngập ngừng cắn răng nói tiếp. Từ ngày mai, đừng để người đàn ông nào đứng gần em quá, bởi vì như thế tôi sẽ rất khó chịu, rất đau. Tôi giật mình ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong phút chốc mở lớn như không tin vào đôi tai của mình. Toàn thân cứ bất động ngồi im đó như là một cái xác không hồn vậy. Tôi không nghĩ rằng tâm tư anh lại vì tôi mà suy nghĩ nhiều đến như vậy. Tôi không nghĩ rằng hóa ra anh lại chịu đựng những điều ấy. Bởi vì trong thâm tâm tôi cứ nghĩ rằng anh là một người lớn, một người đã bước qua cái tuổi trưởng thành, sẽ không có hành động ghen tuông vớ vẩn như tôi, sẽ không hậm hực khi nhìn thấy Hoàng và Việt đi bên cạnh tôi. Nhưng tôi lầm lỡ thật rồi. Người đàn ông trước mặt tôi đây, quá nhiều thứ tôi vẫn không thể nào biết được. Là do anh che giấu quá kỹ, hay là do tôi quá kém cỏi mà không nhận ra đây. Thở một hơi thật nặng nề, tôi lưỡng lự đáp trả anh. Nhưng anh cũng gần... Tôi biết mình lỡ miệng, tôi đành vội chuyển sang câu khác. Thật ra Hoàng và Việt với cháu chỉ là bạn bè mà thôi, không có mối quan hệ vượt mức mối quan hệ bình thường, không hề có. Không có, có thật không? Anh càng cúi đầu xuống sát tôi hơn, hơi thở nóng phả ra khiến tôi ngứa ngáy muốn vặn vẹo nhưng lại không thể, đành bất lực chịu đựng ngồi đó để mặc anh lan can. Cái hôm tôi đưa em về từ Quảng Bình, em bảo tôi lại một mình để đi với cái thằng nhóc ấy. Đã vậy lúc ra về còn ôm nhau quyến luyến không rời. Hôm nay em lại để cho tên bác sĩ kia hôn em. Vũ à, em bảo tôi tức giận là đúng hay là sai đây? Sai. Tôi muốn nói với anh là anh đã sai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi bây giờ đâu còn là gì của nhau nữa. Chúng tôi bây giờ cứ mập mờ, chẳng ai biết thật ra cả hai chúng tôi đang đứng ở mối quan hệ gì, thì làm sao mà đủ can đảm để lên tiếng đây? Cháu không biết. Thật là không biết. Vậy để tôi làm cho em biết nên trả lời như thế nào. Nói xong, anh đẩy cửa mạnh bước xuống. Sau đó chưa đầy 2 giây, cánh cửa bên phía tôi cũng bật mở. Toàn thân nhanh chóng bị anh ôm gọn vào trong lòng của mình, đi thẳng vào trong nhà, tiến về phía bậc cầu thang dẫn lên căn phòng hôm trước. Trong đầu lúc này bỗng dưng hiểu rõ được ý nghĩ trong câu nói của anh vừa nãy. Trái tim tôi đập mạnh liên hồi, toàn thân bắt đầu giãy giụa, hét lớn phản kháng. Chú thả cháu xuống đi, cháu không... Tiếng nói của tôi ngay sau đó liền bị tiếng mở cửa rầm rầm thật lớn át đi. Cả người ngay sau đó bị anh đè hẳn xuống chiếc đệm êm ái trắng muốt. Chiếc giường cách đây 4 tháng, chúng tôi đã cùng nhau trầm luân hòa mình vào nhau. Một tay anh chống xuống đệm, tay còn lại còn luồn sau đỡ lấy phía gáy tôi. Nụ hôn cũng nhanh chóng rơi xuống, không cho tôi một chút từ chối nào hết. Anh không giỏi trong chuyện giường chiếu. Anh không có kinh nghiệm sành sỏi. Mọi sự kích thích trên da thịt tôi đều là anh làm theo bản năng. Tay anh chạm vào nơi nào trên da thịt tôi đều để lại cho tôi những cảm xúc tê dại khó chịu. Lớp quần áo cũng bắt đầu khiến tôi và anh trở nên thấy vướng víu. Anh cúi đầu hôn lên vành tay nhỏ nhắn của tôi, dùng hàm răng day nhẹ, khiến toàn thân tôi đã mềm nhũn như nước, lại càng thêm run rẩy. Tiếng rên rỉ không thể nào kiềm chế được mà phát ra khỏi cổ họng. Anh lúc này cũng đặt tôi nằm hẳn xuống đệm, bàn tay to lớn rời về phía trước, nhẹ nhàng từng chút, cởi nút áo ngoài của tôi ra. Sau đó thì đến khuy áo ngực, đến khi toàn bộ đôi gò bồng đào đẫy đà đã được giải thoát, mới rời khỏi môi tôi khàn giọng. Vũ à, ai có thể không? Nhìn thấy anh khổ sở như vậy, tôi bỗng dưng thấy đau lòng đến vỡ phổi. Hai tay dứt khoát vòng lên ôm lấy cổ anh kéo xuống hôn lên một lần nữa. Cũng lúc ấy, khóe mắt tôi tràn ra những giọt lệ, tâm trí không ngừng xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ vì tôi là đứa bất hiếu, biết mẹ yêu anh mà vẫn không thể nào buông bỏ được. Nụ hôn kéo dài được vài phút, anh rời khỏi môi tôi. Tôi thở hổn hển, hơi chống tay nâng người lên, cúi đầu ngậm lấy hạt trân châu nhỏ đang kiêu hãnh vươn mình. Bên kia cũng đưa tay nhào nặn đến chẳng còn hình dáng. Dừng lại ở ngực tôi chẳng quá lâu, anh lại đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình lướt xuống trên da thịt tôi, dịch xuống vùng bụng phẳng lì, đảo nhẹ quanh chiếc rốn nhỏ đầy kích thích. Giọng nói lúc này cất lên khó chịu đau đớn. Vũ à, Vũ. Tôi lúc này cũng đã bị dục vọng cùng với ham muốn lấn át và chiếm hữu, đầu vô thức cật mạnh, miệng lý nhí đáp trả. Vâng. Nghe được giọng nói của tôi, anh lúc này liền dứt khoát ngồi dậy, nhanh chóng cởi bỏ hết những thứ còn lại còn sót trên người của cả hai chúng tôi. Rồi đôi mắt màu xanh lá nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh lên tia đỏ ròng, hai tay nắm chặt lấy eo tôi, cũng theo đó mà siết mạnh cất giọng. Vũ à, anh năm nay đã 36 tuổi, đã qua cái tuổi bồng bột chơi bời không còn chính kiến và không biết chịu trách nhiệm về hậu quả của mình gây ra. Nhưng hiện tại đã khác rồi. Anh muốn nói lại một lần nữa cho em hiểu. Anh nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta, không hề có lấy một điểm giả dối. Anh thật sự rất yêu em, rất muốn ở bên cạnh em. Tôi nước mắt lưng tròng, vừa sung sướng vừa đau đớn đáp trả anh. Em biết mà. Nhìn thấy tôi như thế, anh kích động nắm lấy tay tôi kéo vào trong ngực của mình. Hai thân thể không mảnh vải dí sát vào nhau, không lấy một điểm hở. Thẳng thắn đối diện với nhau anh nói. Vũ à, bất luận chuyện gì, em cũng đừng đối xử lạnh nhạt với anh, giống như thời gian vừa rồi có được không? Anh không chịu nổi đâu. Nói xong, anh cúi đầu cắn nhẹ xuống xương quai xanh của tôi. Nụ hôn một lần nữa, rơi xuống mơn trớn khắp chiếc cổ trắng ngần, hít thở thật sâu, nói trong run rẩy. Anh không dám hứa, có thể cho em cả đời, dùng được hàng hiệu. Không dám hứa có thể cho em cả đời, được đi vòng quanh thế giới hay là vui chơi bay nhảy. Không dám hứa, có thể cho em cả một đời được sống trong sang hoa, phú quý. Nhưng anh dám hứa, anh sẽ làm tất cả khả năng của mình. Chỉ cần em vui. Sam hứa với em, anh sẽ yêu em cả đời, không hối hận, Vũ Hoàng. Nghe những lời này của anh, tôi tự hỏi bản thân mình rằng, một người lúc nào cũng nghiêm túc như anh, sao lại có thể không ngừng nói ra những lời xến sẩm như vậy? Động lực gì khiến anh có thể vứt bỏ lớp lạnh nhạt đó mà đi lấy lòng một đứa con nhóc mới lớn như tôi? Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng chẳng có ngoại lệ gì hết cả. Sự chúng tôi chỉ tồn tại tình yêu, chỉ là tình yêu mà thôi. Tình yêu anh dành cho tôi quá nhiều, nhiều tới mức tôi có thể cảm nhận được. Đến tôi yêu anh cũng không bằng nữa. Nghĩ đến điều ấy, tôi cười hạnh phúc trong nước mắt. Không đáp trả anh, mà chỉ dùng hành động thoát khỏi vòng tay của anh, lùi người về phía sau, ôm lấy cổ anh, tìm môi anh đặt lên một nụ hôn cuồng nhiệt. Anh đẩy tôi nằm xuống đệm, chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì hai chân đã bị anh tóm lấy tách rộng ra hai bên. Hơi thở gấp gáp, thô sạn và nặng nề của anh phả vào nơi bí mật nhất, khiến tôi rùng mình. Hai tay nắm chặt lấy ga đệm nhăn nhúm. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm với tôi, không phải là lần đầu tiên anh đưa tôi tới khoái cảm sung sướng. Chỉ là da mặt tôi mỏng nên vẫn không thể nào quen thuộc mà thôi. Nhìn thấy tôi có phản xạ cứng ngắc như vậy, anh rời đôi mắt lên nhìn tôi, trầm cạn lên tiếng. Vũ à, đừng sợ. Thả lòng người ra đi. Chuyện này không có gì đáng sợ hết cả. Nói xong anh dừng lại, chờ hành động tiếp theo của tôi. Thấy toàn thân tôi cũng thả lòng thì hài lòng, nhẹ nhàng cúi xuống. Đầu óc tôi lúc này đã trở nên mụ mịt, ngục ngã đầu hàng trước những cao trào anh mang tới. Chẳng biết đây là thiên đường, địa cừu hay là mộng ảo, mà tôi chỉ biết đến khi vùng bụng co rút, một dòng dịch thủy rỉ ra, chạm vào đôi môi tham lam đang chờ sẵn của anh, mới mệt mỏi ngã phịch xuống. Rời khỏi nơi đó trườn lên người trên, anh ghé sát tay tôi mấp máy những từ đơn giản, nhưng lại mang tới lực sát thương cực lớn. Nhấm nháp vài cái không báo trước, đem vật to lớn của mình đi vào trong tôi, đem chúng tôi hòa lò với nhau làm một, di chuyển eo xuống mỗi lúc một nhanh hơn. Mười ngón tay gắt cao ôm lấy thân lưng trắng trần đầy mồ hôi nhấp nháp của anh. Tôi cố cắn răng để bản thân không phát ra tiếng kêu rên kiểu Mỹ. Hai chân trắng nõn sang rộng, cặp lấy chiếc eo không chút mỡ thừa, thân thể cũng theo nhịp điệu mà lên xuống. Trong không gian yên lặng, không có lấy một tiếng động, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hơi thở quyến luyến giữa hai chúng tôi. Lúc này, tôi cùng với anh bỏ mặc phía sau, không quan tâm tới tất cả mọi rào cản, mọi tai tiếng từ miệng của người khác. Chúng tôi bây giờ chỉ có suy nghĩ duy nhất là đắm chìm cùng nhau. Nắm chặt lấy đầu gối nơi hai chân tôi gặp lại, anh bắt đầu tăng tốc nhanh hơn, ra vào mãnh liệt. Tôi chới với, tóc tai bết bát, mồ hôi dính bết đẩy trên khuôn mặt. Trước những lần cao trào anh mang tới, tôi chẳng thể nào kiểm soát được bản thân mình nữa mà phát ra tiếng rên rỉ. Mấy đầu ngón tay đặt đằng sau lưng cũng điên cuồng cào mạnh, để lại rất nhiều vết xước. Chú. Âm thanh phát ra mềm mại như nước, khiến anh ở trong tôi càng thêm điên cuồng. Mọi sự chiếm hữu trở nên mạnh mẽ, đáp trả tôi trong hơi thở dồn dập. Vũ à, nói yêu anh đi, nói đi. Tôi ra sức gật đầu thật mạnh, miệng ú ớ nói ra những lời anh yêu cầu. Đôi mắt đã trở nên dại đi, nhuốm đầy dục vọng. Hét thật lớn khi cả hai đạt tới cao trào anh mang đến. Em yêu anh, yêu chú, mãi yêu chú. Những giọt mồ hôi chảy dọc từ xương quai xanh xuống bụng rồi vỡ tan. Qua đi vài giây, anh thơm lên mái tóc rối xù bết mồ hôi của tôi, thở hổn hển nói. Anh cũng yêu em rất nhiều. Ngủ một giấc chẳng biết là đã qua bao lâu. Tôi lờ mờ tỉnh giấc thì đã không còn nhìn thấy người bên cạnh đâu nữa. Bên ngoài màn đêm đã phủ xuống, bao trùm lên không gian vạn vật, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi sương đêm rõ rệt. Hơi những người ngồi dậy, cầm chiếc đồng hồ báo thức nhỏ đặt trên đầu giường lên xem. Thấy đồng hồ chỉnh 9 giờ tối, tôi mới giật mình hất mạnh tấm chăn sang một bên ngồi dậy mà quên mất việc mình vẫn đang còn trần truồng không một mảnh vải. Khi đôi chân tôi chạm đất, thì đúng lúc này, cánh cửa nhà tắm lại được mở ra. Giữa làn khói ấm mờ mịt, tôi lại nhìn thấy nam thần của tôi xuất hiện với chiếc khăn tắm to sụ quấn ngang hông, che đi cái vật mê người kia. Khuôn mặt không tự chủ lại đỏ ửng. Nhìn chằm chằm anh tiến lại phía tôi, ngồi xổm với đôi mắt đỏ rực ham muốn. Trong lòng tôi không ngừng phản đối kịch liệt. Mấy tiếng đồng hồ lăn đi lăn lại như vậy còn chưa đủ, chưa thỏa mãn hay sao mà bây giờ lại để lộ ra cái bộ mặt như là thiếu ăn đáng ghét đó cơ chứ. Tuy khó chịu vậy thôi, nhưng tôi không dám nói, mà chỉ bẽn lẽn lên tiếng. Anh làm sao vậy? Sao lại nhìn em nghiêm trọng như vậy cơ chứ? Tôi vừa nói xong thì anh mím môi, ngước lên nhìn tôi. Hơi thở bắt đầu phà ra nặng nề, nhổm người dậy đưa tay len vào giữa hai chân tôi, giọng khàn đặc dụ dỗ. Em có biết, tôi với em chẳng thể nào cho đủ không? Nơi này khiến tôi... Câu cuối cùng, anh ghé sát vào tôi nói nhỏ. Lúc này tôi mới nhận ra bản thân mình chẳng hề có quần áo trên người. Giật này người lùi lại á một tiếng thật lớn, muốn trốn lại, nhưng bị anh túm lấy eo giữ được cười cười. Được rồi, không treo em nữa. Để tôi đưa em đi tắm. Nói rồi chẳng cần đợi tôi đồng ý, anh liền bế xốc tôi lên đi về phía nhà tắm. Hơi nóng bên lúc này cũng đã tàn đi gần hết. Trên chiếc gương rửa mặt cao tầm nửa người vẫn còn li ti bọt nước. Không gian không quá chật vật, cũng không được gọi là quá rộng. Chính vì vậy tôi với anh dù không cố tình, nhưng đôi lúc vẫn cọ sát da thịt vào nhau. Anh đưa tay mở vòi tắm hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ nước ở mức khá cao. Chẳng mấy chốc, hơi nóng mù mịt lan tỏa khắp không gian nhỏ ấy. Tầng tầng xương trắng mờ ảo phơi phủ xung quanh, chẳng khác gì cuộc sống nơi hư ảo. Một lần nữa lại khiến cho trái tim tôi trở nên ngứa ngáy. Lướt đầu nhìn vào tấm gương treo ở phía đối diện, tôi nhìn thấy thân thể tôi và anh đứng sát nhau đến chẳng còn kẽ hở, rắn chặt như ẩn như hiện. Dưới ánh đèn led màu trắng sáng, thân thể chúng tôi lại lộ quấn lấy nhau, lao vào nhau như hồi nãy, vẫn còn chưa đủ thỏa mãn. Thân hình vạm vỡ của anh phủ lấy tấm lưng nhỏ nhắn của tôi ép sát vào tường. Cánh tay săn chắc, vòng qua vòng eo mỏ mẫm vùng bụng phẳng lì, chẳng có lấy một chút mỡ bụng nào. Xòa nhẹ rồi vòng vòng, dứt khoát trượt xuống, mần mê vùng u cốc ẩm ướt, ép hai chân mở ra. Ngón tay trò mân mê hạt ngọc nhỏ, khiến toàn thân tôi như muốn ngã quỵ xuống, rền rỉ van xin. Chú, đừng mà. Trước sự van xin của tôi, anh vẫn không tỏ ra thương tiếc một chút nào, giọng nói dõng dạc dụ hoặc. Có thích không? Em có thích không? Giọng điệu này của anh, hành động lúc này của anh đầy ngả ngớn vô lại, vừa táo bạo ngang ngạnh, lại vừa lộ ra đôi chút không đứng đắn, hoàn toàn chẳng dính dáng gì với nét mặt nghiêm túc cứng nhắc như thường ngày. Cũng không giống sự thẳng thắn khi đối xử với mọi người, càng không liên quan chút nào đến dáng vẻ lúc nằm sấp trên người tôi nói lời yêu thương khi nãy. Trán tôi tì vào tường, chỉ cần hơi rũ mắt là có thể thấy ngay toàn bộ cảnh bên dưới. Cánh tay rắn chắc ngầm đen quấn chặt lấy cơ thể mảnh mai trắng muốt, bàn tay to rộng đó cổ hồ phủ kín dưới vùng bụng tôi, ngón tay thô ráp chuyển động liên tục. Lúc này tôi hoàn toàn bị anh ép buộc, bị anh trêu đùa, khuôn mặt ngại ngùng lắc mạnh từ chối, van xin trong tiếng nấc mà chẳng biết là khóc vì sung sướng hay là vì chơi vơi nữa. Có lẽ anh cũng nghĩ tôi không làm được nên không nói thêm gì, chỉ đầu gối hơi quỵ xuống, đem mình chôn chặt vào trong tôi một lần nữa. Bờ mông căng tròn của tôi dán chặt lấy eo anh, lật động nhịu nhàng, dẫn tôi lên thiên đường, 9 tầng mây một lần nữa. Anh hồn hển nói. Vũ à, quay đầu lại đi. Tôi lúc này chỉ biết răm rắp nghe lời anh bảo. Anh bảo gì thì làm theo đó. Cũng như lúc anh bảo tôi quay đầu lại, tôi cũng ngay lập tức đón nhận nụ hôn của anh rơi xuống. Tốc độ của anh mạnh mẽ, khiến đầu tôi thúc vào tường liên tục. Hai bàn tay bám chặt trên mặt đá hoa cương, cũng không thể giữ vững nữa mà trượt theo xuống. Kéo theo đó là toàn thân cũng khuỵu xuống theo. Thấy tôi có vẻ không chịu được sự đánh úp của mình mang tới, anh giảm tốc độ của mình ôm chặt lấy hai eo tôi, nâng lên lùi lại về phía bồn rửa mặt, để tôi có chỗ bám giữ chân mình. Sau đó tiếp tục phóng túng, không biết trời đất là gì nữa. Không biết trôi qua bao lâu, lúc tôi mơ màng tỉnh lại, đã thấy anh phủ lên tấm chăn mỏng trên người mình. Bên ngoài tiếng xe cộ đi lại thưa dần, rồi ngất hẳn. Ánh đèn màu lúa vắng in xuống bóng những hàng ngô đồng pháp cao ngất đang đung đưa trong gió, vuốt nhẹ mái tóc tôi thủ thỉ. Ngủ đi, sáng mai anh sẽ đưa em về. Tôi gật đầu đồng ý, nhìn thấy anh đứng dậy định rời đi thì níu lại, cả người nhướng lên rúc vào lồng ngực anh, giọng ngái ngủ. Anh đi đâu? Nằm đây ngủ cùng với em luôn đi. Anh thuận tay ôm lấy tôi vào lòng, hít hà hương thơm trên da thịt tôi rồi thủ thỉ. Ngoan. Anh sang phòng bên cạnh xử lý một chút công việc. Rất nhanh sẽ liền quay lại thôi. Không lâu đâu. Tôi biết anh luôn bận bịu với công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net